Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 28, ngăn cản. Ánh đao lấp lóe nhanh đến cực hạn một đao, siêu việt thiên địa hạn chế, thậm chí siêu việt thiên địa ở giữa tất cả tốc độ. Từ xưa tới nay, nguyên giới nhanh nhất một đao, đao tên, Diệt Thần. Thần Ma Cục bên trong 5.000 năm nghiên cứu, Phùng Diễm không chỉ có thu được hỗn độn chi thể có thể vận dụng hỗn độn chi lực. Quan trọng hơn là, tại tuyệt học bên trên, hắn có thật lớn đột phá lúc trước tứ đế cùng cửu hằng. Cũng là bởi vì tại Thần Ma Cục bên trong vô tận tuế nguyệt nghiên cứu, mới sáng chế rất nhiều đáng sợ tuyệt học, giống như huyết quang độn pháp, vạn thánh chi thể, còn có thiên đế sáng tạo ra một môn trấn phúc loại tuyệt học. Đều là nguyên giới đệ nhất đương nhiên. Sáng chế một môn nguyên giới đệ nhất tuyệt học, yêu cầu tốn hao thời gian quá nhiều. Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ nghiên cứu 5.000 năm. Đương nhiên vô pháp cùng tứ đế, cửu hằng bọn hắn sánh ngang. Phùng Diễm cũng không thời gian đi sáng tạo những cái kia cao cấp nhất trấn phúc loại, luyện thể loại tuyệt học. Nhưng hắn cũng đem chính mình hiểu được những cái kia tuyệt học tiến hành cải tiến. Giống như vạn thánh chi thể, huyết quang độn pháp, còn có đoạt huyết thuật, Phùng Diễm cũng đã có cải tiến. Hiện tại cũng phi thường thích hợp chính hắn thi triển, mà ở công kích tuyệt học, còn có đao pháp phương diện chiêu thức. Phùng Diễm đột phá lớn nhất nghiên cứu trọn 5.000 năm. Phùng Diễm thậm chí đều đã đem trong bức tranh hai vị kia siêu cấp tồn tại giao thủ thi triển ra. Chiêu thức, cùng đao pháp mình hoàn mỹ dung hợp. Sáng chế đáng sợ nhất hai chiêu, phá quân thức, là Phùng Diễm cho đến tận này, công kích huy năng tối cường một đao, coi trọng chính là lôi đình vạn quân ý cảnh, ẩn chứa ngập trời uy năng, phi thường đáng sợ một chiêu, mà Phùng Diễm lại có hỗn độn chi thể vì dựa vào, dùng hỗn độn chi lực thi triển một chiêu này, uy năng càng là ngập trời, liền cái kia Tử Thiên Thần nhìn thấy một chiêu này uy năng lúc đều hoảng sợ. Mà cuối cùng Tử Thiên Thần cũng vô pháp chống lại một đao này, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Phùng Diễm thì thi triển ra chiêu thứ hai, Diệt Thần thức. Phùng Diễm một đường lớn lên, vô cùng rõ ràng tốc độ đối hắn tầm quan trọng, không chỉ có chỉ là trong nháy mắt bộc phát ra thân hình tốc độ, cái kia xuất đao cùng đao pháp lướt đi tốc độ, cũng vô cùng trọng yếu. Vì vậy hắn tân tân khổ khổ nghiên cứu đại lượng thời gian sáng chế Diệt Thần thức. Lấy hắn tại đao pháp bên trên tạo nghệ, cũng có thể nói là nguyên giới nhanh nhất đao pháp. Ánh đao lấp lóe lướt đi, lúc này liền đuổi theo đang điên cuồng lui nhanh Tử Thiên Thần. Tử Thiên Thần căn bản còn chưa kịp phản ứng, ánh đao liền chém ở Tử Thiên Thần hai mắt phía trên. Tử Thiên Thần hai mắt thật là Tử Thiên Thần nhược điểm duy nhất. Thao túng Tử Thiên Thần tám vị thánh cảnh lão tổ tự nhiên vô cùng coi trọng con mắt bộ vị phòng ngự. Đại lượng tử quang tràn ngập, hình thành một đạo tử tinh bình chướng. Cái này tử tinh bình chướng, e là cho dù là tứ đế tồn tại xuất thủ cũng rất khó đem công phá. Có thể Phùng Diễm Diệt Thần thức, quá nhanh, công kích huy năng cũng phi thường kinh người. Trực tiếp chém ở cái kia tử tinh bình chướng bên trong trên một điểm. Răng rắc vừa mới tiếp xúc, tử tinh bình chướng liền phát sinh thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Không tốt, ảnh tàng tại Tử Thiên Thần mắt bên trong tám vị thánh cảnh lão tổ đều thấy tầng kia tử tinh bình chướng định vỡ vụn phát ra tiếng vang. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến, có thể Phùng Diễm một đao này xác thực quá nhanh. Bọn hắn căn bản là không có cách lại thi triển thủ đoạn gì. Tử sắc bình chướng trực tiếp tan vỡ, hóa thành đại lượng tử vụ hướng xung quanh tàn, mà cái kia Diệt Thần thức uy năng cũng không có hoàn toàn biến mất. Đánh tan tử sắc bình chướng về sau, liền lập tức đứng ở Tử Thiên Thần hai mắt bên trên. Tử Thiên Thần thật lớn thân hình run lên, cái kia đối tròng mắt màu tím trực tiếp bị ánh đao vỡ ra đến. Mà ảnh tàng tại con ngươi xuống tám vị thánh cảnh lão tổ đồng dạng bị thương nặng. Thật lớn tử sắc mãnh thú tại Phùng Diễm dưới ánh mắt, trực tiếp cấp tốc tan rã hóa thành đại lượng vũ khí. Mà cái kia vũ khí tại tiêu tán ở giữa, Phùng Diễm rõ ràng chứng kiến có tám đạo lưu quang tại vũ khí ở giữa xuyên qua, Tử thiên thần một cấp tốc tan rã. Cái kia tám vị thánh cảnh lão tổ tự nhiên đều phân tán ra. Phùng Diễm trong mắt sát ý lóe lên. Theo không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng không có thi triển cái kia đáng sợ nhất hai loại đao thức. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý xuất đao. Có thể cái kia uy năng. Bình thường thánh cảnh hầu như chạm vào chết ngay lập tức. Hết tám vị thánh cảnh lão tổ đều lộ ra tuyệt vọng. Nếu như dựa vào tử thiên thần, bọn hắn có lòng tin cùng Phùng Diễm đánh một trận, có thể tử thiên thần tan vỡ. Chỉ dựa vào chính bọn nó, mặc dù có thể điều động một ít trận pháp chi lực. Nhưng đối mặt Phùng Diễm, tuyệt đối chỉ có bị tàn sát phần. 5 tỷ tỷ năm trước, bởi vì tứ đế liên thủ, chúng ta mới có thể thất bại. Nhưng lúc này đây, lại còn là thất bại. Hủy ở cái này Phùng Diễm trong tay. Đoan Mộc lão tổ khẽ thở dài, theo nhắm mắt lại, hắn chẳng muốn đi phản kháng, bởi vì hắn rõ ràng, đến bây giờ, hắn phản kháng cũng là phí công. Không, không, Mộc Ân thì là điên cuồng gầm thét, ta không cam lòng, không cam lòng a. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ từng cái vô cùng hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm thi triển ánh đao đã lướt đến, cái kia nhàn nhạt ánh đao mặc dù là Phùng Diễm tùy ý thi triển, có ở chàng không có bất cứ người nào có nắm chắc có thể đem cái này ánh đao hoàn chỉnh đón lấy. Ở nơi này ánh đao lập tức sẽ đem phía trước nhất Đoan Mộc lão tổ cho triệt để xé rách lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến, một con tối đen bàn tay chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện ở đao. Quang kia trước đó, nhìn như đen kịt phổ thông bàn tay vào giờ khắc này lại bộc phát ra khó tin uy năng. Ở giữa bàn tay này phóng đại. Đem Phùng Diễm thi triển ánh đao trực tiếp chộp vào lòng bàn tay bên trong. Theo dùng sức nắm chặt, lúc này Phùng Diễm ánh đao liền trực tiếp tan vỡ mở ra. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Phải biết, hắn đao pháp này, mặc dù chỉ là tùy ý thi triển ra, có thể đồng dạng thánh cảnh căn bản không cách nào ngăn cản. Muốn đem cái này một đao dễ dàng như vậy tiếp tục như vậy. Nói ít cũng phải có tứ đế cấp độ chiến lực mới được. Mà ở nguyên giới, trừ hắn ra, tứ đế cấp độ cường giả cũng không mấy cái. Độc Cương, Phùng Diễm nhìn lấy người đến, mày nhăn lại, đáy lòng cũng rất nghi hoặc. Cái kia khôi ngô thân thể xuất hiện ở Phùng Diễm tiền phương hư không? Tấm kia băng lãnh mặt, bất ngờ chính là Độc Cương, Độc Cương. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ cũng đều phi thường kinh ngạc. Bọn hắn không biết Độc Cương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Càng không rõ, Độc Cương vậy mà lại xuất thủ đem bọn họ tám cái cứu. Vừa mới nếu không có Độc Cương xuất thủ, Phùng Diễm một đao kia nói ít cũng có thể giết chết bọn hắn bên trong một hai. Phùng Diễm, lúc này mới bao lâu không thấy. Không nghĩ tới thực lực ngươi đã trở nên cường đại như vậy. Độc Cương cười một tiếng. Ánh mắt nhưng là nhìn chính mình bàn tay phải. Hắn lòng bàn tay đến bây giờ đều hơi tê tê. Vừa mới trực tiếp đón lấy Phùng Diễm một đao. Tay phải hắn cũng không dễ chịu. Ta là sơ suất. Chứng kiến hắn liền thánh cảnh tuyệt học cũng không có thi triển. Ta cũng không có toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà lại cường thành dạng này. Vậy mà làm ta hỗn độn chi thể đều hơi tê tê. Độc Cương âm thầm thán phục. Độc Cương tiền bối, ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Phùng Diễm cau mày hỏi. Dưới đáy lòng, hắn vẫn có chút tôn trọng Độc Cương. Không chỉ có bởi vì Độc Cương tính cách ngay thẳng. Hơn nữa Độc Cương đã từng còn đã cứu hắn. Nhưng mà, hắn đã nhận thấy được ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh đều là ngoại tộc. Hơn nữa hiện tại đang lợi dụng trận pháp mưu đồ cái gì? Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì? Phùng Diễm cũng không muốn để bọn hắn thực hiện được. Bọn hắn tám cái theo ta không hề có một chút quan hệ. Ta còn ước gì bọn hắn chết đi. Nếu không phải chịu người nhờ vả, ta mới lười nhác ngăn trở ngươi. Độc Cương lại trực tiếp truyền âm mà đến. Chịu người nhờ vả. Phùng Diễm sửng sốt. Đúng. Độc Cương gật đầu. Ám đế phân phó ám đế. Phùng Diễm càng là cả kinh. Tứ đế một trong ám đế. Ám đế tên. Hắn chính là như sấm bên tai. Trước đây tứ đế chưa vẫn lạc lúc. Tứ đế mỗi người đều có chính mình phong cách hành sự. Man đế, cần phải nói là loại kia không gì sánh được lười biếng chi nhân. Làm một chuyện gì đều có chút tiêu cực. Đại Chu hoàng triều việc vặt hắn càng là chưa bao giờ phản ứng qua. Nhưng Man đế thực lực nhưng là tứ đế ở giữa tối cường. Hơn nữa thiên bảng ghi chép, Man đế không động thủ thì thôi. Vừa động thủ vậy thì hoàn toàn sẽ trở nên một cái dáng dấp. Trở nên phi thường khủng bố. Trở nên nhường nguyên giới tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Thiên đế là một cái trời sinh vương giả. Thực lực cũng liền thôi. Hắn bẩm sinh loại kia đế vương chi khí. Nhường nguyên giới vô số người trở nên thần phục. Ở giữa Đại Chu hoàng triều chính là hắn chủ sự. Linh đế, nhất ôn hòa, cũng thiện lương nhất, là một cái chính cống tựa tiên tử nhân vật. Còn như ám đế là tứ đế ở giữa tính cách cực đoan nhất nàng cực đoan. Chính là một cái chữ, lạnh chân chính đến từ ở sâu trong nội tâm lạnh lùng. Nguyên giới tự hồ cho tới bây giờ không có người nào chuyện gì để cho nàng chân chính quan tâm tới. Nàng đối tất cả mọi người rất lãnh đạm, lại tứ đế tung hoành nguyên giới lúc. Nàng giết chóc cường giả là tối đa ra tay vô cùng tàn nhẫn tứ đế bên trong. Ám đế thủ đoạn cường ngạnh nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn. Nếu như nói linh đế là một cái ôn nhu tiên tử lời nói. Tối như vậy đế, chính là một cái chính cống băng sơn mỹ nhân chỉ là như vậy một vị cường giả. Vào vô số năm trước đây cũng đã vẫn lạc mới đúng. Nhưng vì sao hội nhắc nhở độc cương tới nơi này ngăn trở hắn? Ám huyết thủ lĩnh, chính là ám đế, độc cương tựa hồ nhìn ra Phùng Diễm ý nghĩ trong lòng. Nói thẳng, Phùng Diễm cả kinh, thượng quan nguyệt, chính là ám đế, nhưng rất nhanh Phùng Diễm cũng liền thoải mái. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.